Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, tài khí tà khí chi kiếm uy lực kinh khủng. Thứ 12 càng, Sở Nam hắn đương nhiên là có tư cách cũng có thực lực phách lối. Nàng, duy nhất chân truyền đệ tử nếu như còn không thể phách lối. Vậy ai có tư cách? Lúc này, Tô Mộc Trần cùng Khương Thiên Tâm đi tới. Tô Mộc Trần ngữ khí rất là băng lãnh, bảo trì Sở Nam chi ý, đã lộ rõ trên mặt. Há, Ninh lão thái bà, tôn nữ của ta rất lợi hại, thích hợp làm ta tu đỉnh lô mồi nhử. Tôn nữ của ta tu luyện chính là thượng thiện nhược thủy, chi pháp. Người cũng không sợ thà tộc bị diệt. Thà tộc quá phách lối, không có kết quả gì tốt. Thật tốt, thu liễm một chút, quản giáo một chút các ngươi hậu bối. Chúng ta những người này còn chưa có chết, còn chưa tới bọn họ như vậy vô pháp vô thiên hoành hành thời đại. Khương Thiên Tâm ngữ khí đồng dạng lạnh lùng, rất rõ ràng, hoàn toàn không có cho cái này thà họ phụ người mặt mũi. Tô gia kết quả, Cửu Long Phong Thủy cục là Sở đại sư xử lý tốt. Lần này, hắn mới đúng nhân vật trọng yếu. Ninh trưởng lão, cái kia thà chính là tự đòi nhục mà thôi. Ninh Huyền Dạ lúc này đi tới, ngữ khí rất mềm mại, nhưng là cũng có mấy phần châm chọc chi ý. Dây cung đêm, ngươi coi trọng tên tiểu bạch kiểm này, lấy tay bắt cá, a. Thà lão phu nhân sắc mặt phá lệ khó coi, bị đám người này ép buộc, nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại, uy nghiêm ở đâu? Ninh trưởng lão, ta cũng không phải hướng ra phía ngoài, mà là tại cứu ngươi, cứu thà chính. Ngươi biết nơi này là Cửu Long cục mảnh đất, nơi này là nàng sở đãi địa phương, ngươi còn làm càn như vậy, muốn giết nàng đệ tử, ta thật sợ hãi. Nàng nếu điên lên như thế, không chỉ có các ngươi sẽ chết, chúng ta cũng sẽ chết. Ta có thể không nguyện ý vì một kẻ ngu ngốc mà chôn cùng. Ninh Huyền Dạ ngữ khí tràn ngập mỉa mai chi ý. Cái kia trước đó còn phách lối thà lão phu nhân, sắc mặt càng khó coi hơn. Nhưng cũng một câu đều nói không nên lời. Giữ yên lặng, hy vọng sư phụ ta không thấy được đi. Ta tới, đầu tiên vẫn là nhìn xem phong thủy cục. Lần cũng đúng là truy tra tới. Trước đó khu náo nhiệt, cái này Poser trực tiếp đâm chết bằng hữu của ta, hắn là một người bình thường. Ta rất muốn biết, những thứ này ngành đặc biệt tồn tại, đều là loại này đức hạnh, vẫn là làm một cái xinh đẹp một chút nữ nhân hoặc là có chút khí vận nam nhân. Liền trực tiếp mở xe đụng chết, chiếm lấy khí vận, bắt lấy linh hồn. Cái này thà chính, trước đó gặp ta khí vận không tệ, cũng đã động sát tâm. Nếu không phải ta có chút nhi khổ luyện công phu tại thân, hơn phân nửa cũng bị trước tiên đánh chết. Sở Nam nói, lại ho khan hai tiếng, lần nữa nôn hai ngụm máu. Trên người hắn thương thế nhưng là thật, nếu không thì lấn không gạt được những người này. Nguyên bản thì mục tâm mục phổi, lại nhận nhất định nội kinh trùng kích, xác thực tình huống so sánh thảm liệt. Đánh giám, thà lão phu nhân giận nói, ngươi thì tính là cái gì, đoạt cái gì ngươi khí vận, còn bắt quỷ hồn, quả thực là nói bậy nói bạ. Nói bậy nói bạ, ngươi đại khái quên sư phụ ta là cái gì thế lực, ủng có năng lực lại là cái gì. Chúng ta đối ở thiên địa vận thế, phong thủy tướng thuật có đặc biệt lý giải, một đôi mắt thấy rõ vận mệnh khí số. Sao lại nhìn lầm? Ta vốn chỉ là hoài nghi. Tới thời điểm, tận lực hủy bỏ tự thân phòng ngự trạng thái, bày biện ra hảo vận thế trạng thái đến, lập tức bị hắn khóa chặt lên. Ta hy vọng, ngươi có thể tiếp tục giúp hắn che chở. Hy vọng hắn sẽ không khai ra nhiều bí mật hơn tới. Sở Nam cười lạnh một tiếng nói ra. Lập tức, hắn như có điều suy nghĩ. Tài khí hóa kiếm, đồng thời hội tụ một đoàn chí tà năng lượng lẫn vào tai khí chi kiếm bên trong. Bất động thanh sắc, trong nháy mắt đâm vào cái kia đã ngất đi Thà Chính đỉnh đầu. Đỉnh đầu hắn quý khí rất lợi hại thô, vận khí nồng nặc kinh người, nhưng vận khí bị cái này tai khí tà khí chi kiếm đâm trúng. Đúng là trong nháy mắt chấn động một chút, sau đó bắt đầu tán loạn. Lúc này, cái kia Thà lão phu nhân trong nháy mắt có chút không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng là phảng phất có loại trong cõi u minh cảm ứng. Nàng bốn phía xem chừng lên, chỉ là Sở Nam cũng không có bất cứ dị thường nào cử động. Ngược lại hoàn thủ che ngực, ở ngay đây vận chuyển nội kinh, thử nghiệm ổn định thương thế. Bên cạnh hắn, Lý Cẩm Tú cùng Cổ Vũ Đình yên lặng đi tới, đem hắn vịn, trên mặt đều tràn ngập vẻ lo lắng. Mà Cổ Vũ Đình, ánh mắt nhìn về phía cái kia Thà đang cùng lão phu nhân thời điểm, ánh mắt phá lệ băng lãnh, nàng phảng phất muốn đem những người này toàn bộ nhớ kỹ, tuyên khắc đến linh hồn ký ức bên trong. Làm can, ngươi tuy nhiên địa vị cao hơn A Chính, nhưng ta Thà tộc người, nhưng cũng không phải có thể bị người tùy ý nói xấu. Tiểu tử, hy vọng sư phụ của ngươi có thể thời thời khắc khắc che chở ngươi. Lão phu nhân thanh âm lạnh lẽo, sát cơ cũng đã thu liễm, nàng đem Thà Chính ôm, đang chuẩn bị rời đi, mà lúc này, cái kia tai khí hóa kiếm năng lượng đã bắt đầu tàn phá bừa bãi, trực tiếp phá đi Thà Chính vận khí, cũng bắt đầu phá mất Thà Chính bản thân thượng quý khí phòng ngự. Tai khí không có trùng kích quý khí khu vực, lại tại tàn phá bừa bãi rơi vận khí về sau, bắt đầu hấp thu đại lượng oán khí cùng mốc khí tới. Loại tình huống này một khi xuất hiện, nguyên bản ở ngay đây Thà Chính bản thân phía trên đại lượng oán khí lập tức mãnh liệt mà đến. Một khắc này, phảng phất nhận loại khí tức này trùng kích, yên lặng bất động tà khí bỗng nhiên bạo phát. Lão phu nhân ôm trong ngực Thà Chính thời điểm, Thà Chính ngực trước một khối máu ngọc thiềm thư đúng là bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt vỡ vụn. Phốc, Thà Chính phun ra một ngụm máu đến, dòng máu lại là màu đen. Sau đó, Thà Chính bản thân phía trên máu ngọc thiềm thư bên trong đúng là bỗng nhiên bay ra ngoài trọn vẹn 10 cái mỹ lệ nữ quỷ. Những thứ này nữ quỷ, mỗi một cái đều phá lệ hung tàn, nhưng lại tràn ngập vũ mị chi ý. Chạy ra ngoài Thà Chính bản thân thể thì bổ nhào qua, giống như là muốn tiến hành giao hợp một dạng. Một màn này để Thà họ lão phu nhân rốt cục sắc mặt đại biến, si mị võng lượng, đáng chết. Nàng một tiếng gầm thét, lập tức liền muốn động thủ, nhưng là Lam lão lại nhanh một bộ, một đạo la bàn bay ra, sau đó mấy đạo sắc lệnh phù lục bị Lam lão lăng không đánh ra. 10 cái nữ quỷ bên trong, khoảng chừng 7 con bị trong nháy mắt nắm tới, thu nhập sắc lệnh bên trong, dưỡng nữ quỷ, đoạt khí vận, hiện tại không lời nào để nói a. Trong lòng của hắn oán niệm quá mạnh, kết quả xúc động máu ngọc thiềm thư nội bộ oán khí phản phệ. Hiện tại đã đủ để chứng minh Sở Nam lời nói là thật. Ninh trưởng lão, các ngươi Thà tộc nhân vẫn là nghĩ biện pháp làm sao rửa sạch chuyện này đi. Lam lão trong nháy mắt gông xiềng nữ quỷ, mấy cái tấm bùa diệt sát về sau, đồng thời thu hoạch được một bộ phận tin tức, lập tức sắc mặt âm lãnh nói ra. Tô Mộc Trần cũng vào thời khắc ấy xuất thủ bắt 2 cái nữ quỷ, nhưng còn không có thẩm vấn đâu, Lam lão thì đã được đến đáp án. Hắn cười cười, một đạo thiên sư phù lôi thanh tâm pháp chú diễn hóa sắc lệnh, đem 2 cái nữ quỷ diệt sát đi, một cái khác làm theo rơi vào cái kia Thà lão trong tay phụ nhân, bị nàng bắt được. Đáng tiếc nàng động tác rốt cục trễ, để Lam lão cùng Tô Mộc Trần nắm lấy cơ hội tiết lộ một ít gì đó, đem hắn lưu lại đi. Ta đã thông báo tổng bộ, phía trên đã coi trọng. Làm lão trong tay nhiều lóe lên một cái, lấy ánh sáng mộc bài màu đen. Hắn dương dương tay, lập tức lại rất lợi hại nhìn Thà Chính là một mắt. Ngữ khí đạm mạc, cái này Thà Chính đã tu luyện tà tâm tà hồn chi pháp, tự nhiên là dị đoan, thì không phiền phức tổng bộ. Lão phu nhân sắc mặt âm trầm, lại lập tức trực tiếp nhất trưởng hung hăng đập vào Thà Chính trên đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.